Lược Thiên Ký, chương 1439, 1439, ai muốn thành tiên có thể đến bái ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1467, ai muốn thành tiên, có thể đến bái ta. Không ai từng nghĩ tới, Thanh La trên thân thế mà lại có tiên đế thân bút viết liền phù triển. Đây chính là đường đường tiên đế. Lúc đầu đã từng đại tiên giới chư vị tiên vương, liền đều là các bá một phương, tốt nhất nhất tồn tại, mà sau đó tiên vương hỗn loạn, ba vị tiên vương cuối cùng thắng được về sau, càng là xưng đế, tục truyền đã đạt đến siêu việt cảnh giới của tiên vương. Bây giờ đề cập tiên đế tồn tại, cái kia đã là tam thập tam thiên chí cao vô thượng, quang mang lóa mắt. Dùng bọn hắn loại kia thân phận, thân bút viết liền phù triển, lại có mấy trên thân người nhưng có, ai cũng chưa từng nghĩ đến, dùng Thanh La tiên tử bực này thân phận địa vị, thế mà lại có được một đạo, nói một lời chân thật, đạo phù này triển cũng không phải là pháp bảo, nhưng lại hơn hẳn pháp bảo, chứ loại pháp bảo, cũng chỉ là đều có hắn vật, nhưng đạo này phù triển phía trên. Tích chứa tiên đế lực lượng, nhưng cơ hồ có thể làm được hết thảy sự tình. Khi nhìn đến Thanh La tiên tử trên đỉnh đầu có tiên đế phù triện về sau, chư vị thượng tiên thậm chí không có cùng nhau tiến lên ngăn cản nàng rời đi, mà là oanh một cái mà tán. Các tránh đi anh, dù sao cái kia là một đạo xích đế thân bút viết phù triện. Thanh La cố nhiên có thể mượn nhờ này phù phá vỡ phù đồ thiên giới rời đi. Cũng có thể dùng nó tới giết người. Đương nhiên, phù triện dù sao chỉ là phù triện. Chỉ có thể cho phép một đạo tiên lực. Nếu là dùng để đào tẩu, liền không cách nào giết người. Nếu là dùng để giết người, vậy liền không thể chạy trốn. Mà lại một kích phía dưới. Nếu là có nhân mạng đại năng thoát khỏi. Cũng là không cần lại lo lắng. Một đạo tử mang sông lên trời không. Đâm thẳng thương khung. Nhìn. Lại là tại trên trời cao. Ngạnh sinh sinh mở một cái hố. Mà Thanh La tiên tử thì là trực tiếp cất tiếng cười dài. Rất là đắc ý bộ dáng. Trên thực tế nàng dám vào cái này phù đồ thiên giới. Liền là bởi vì có phù này triện nơi tay. Mà tại vừa rồi. Nàng cũng sớm liền có thể rời đi, chỉ là lo lắng đế lưu chưa chết, cho nên lưu lại nhiều quan sát nửa ngày mà thôi. Bây giờ khoảng cách đế lưu rơi vào thiên tiệt chi địa gần như một ngày thời gian. Vẫn không có bất kỳ cái gì dị biến sinh ra, nàng cũng liền có thể yên tâm rời đi. Dù sao nàng mười phần tin tưởng, thiên tiệt thế nhưng là trong truyền thuyết ngay cả trời cũng có thể táng diệt. Đoán chừng nàng cha Vương Thanh Huyền vực chủ tiến vào đều ra không được. Nàng cũng không tin đế lưu bực này phế nhân. Còn có thể thiên tiệt ngây ngốc một ngày mà không chết. Vậy đơn giản liền là truyền thuyết. Thanh âm thanh cười sang sảng. Thanh La tiên tử nhất phi trùng thiên. Tử khí bao phủ. Váy xanh tung bay. Coi là thật có tài năng kinh tế. Mà trơ mắt nhìn xem nàng phi thiên mà trốn. Những cái kia thượng tiên thế mà không ai dám tiến lên đây ngăn cản hắn. Đều giống như bị kinh sợ con thỏ. Có thể cự ly này đạo tiên phù quang mang có bao xa liền trốn bao xa. Chỉ e cái kia cường hoành vô biên lực lượng sẽ có như vậy một tia một sợi rơi về phía mình. A, Thanh La tiên tử phi độn thời điểm. Đột nhiên xoay chuyển ánh mắt. Có chút ngoài ý muốn. Lập tức vui mừng. Sơn cốc kia chung quanh, phòng quân vũ thiếp, thần đồ thái tuế, tiên quân trọng xương, thanh tả trưởng tòa quan phi hưng bọn người đều là đã trốn chạy. Lúc này đã tại phía xa ngoài trăm dặm, nhưng ở sơn cốc chung quanh, thế mà còn có một cái ảnh giữ lại. Lại là một cái ngơ ngác mênh mông tiểu cô nương, chính không biết chỗ đã đứng tại cốc một bên, vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Nhưng chính là tiểu cô gái mù. Nàng vốn là bị quan phi hưng mang đi qua. Lưu tại sơn cốc cách đó không xa. Không có nghĩ rằng Thanh La tiên tử lộ ra ngay đế phù. Quan Phi Hưng bị hù kinh hoàng trốn xa. Nhưng đưa nàng ném xuống rồi. Lúc trước tại Thượng Huyền Thành. Tiểu cô gái mù bị soi sáng ra tiên vương huyết mạch thời điểm. Thanh La cũng không trong thành. Cũng không biết được tin tức này. Nhưng về sau vào phù đồ. Đồng hành mấy ngày. Nhưng từ trong miệng người khác nghe nói. Cũng đem bình thường Quan Phi Hưng đối sự chú ý của nàng xem ở trong mắt. Biết cái này không biết lai lịch tiểu cô gái mù. Tất nhiên cùng Thanh Tà Tiên Vương có một ít quan hệ. Phi thường trọng yếu. Mà Quan Phi Hưng lại là nàng túc địch. Hai người đấu pháp không biết đấu mấy trăm năm. Nha đầu này cùng Quan Phi Hưng quan hệ tâm đầu ý hợp. Cái kia mình đương nhiên không thể để cho hắn toại nguyện. Ý nghĩ này ở trong lòng lóe lên. Liền vừa bấm chỉ quyết. Trên thân một đạo giải lụa tiên bay ra ngoài. Giải lụa tiên như linh xà. Trong nháy mắt quấn ở tiểu cô gái mù trên lưng. Sau đó trực tiếp đưa nàng cũng mang bay lên. Thẳng đến cửu thiên. Ngươi dám. Không thể. Chuyên cua tui .net. HTTP. Nơi xa. Quan Phi Hưng nhìn thấy màn này. Thẳng bị hù mặt đều biến sắc. Không muốn sống vội vã xông về đến đây. Chỉ tiếc, hắn vừa rồi một lòng bảo mệnh, trốn được quá xa, lúc này muốn đuổi theo, cũng đã không đuổi kịp. Khách khách, Quan Phi Hưng, thừa dịp ngươi tại phù đồ thiên, ta sẽ tiến vào man hoang, diệt ngươi xuất lĩnh đám kia dư nghiệt. Thanh La tiên tử thì sảng khoái tinh thần, giòn âm thanh cười to, thân hình biến mất tại trong cao không mênh mông trong mây mù. Lúc này nàng đúng là hưng phấn tới cực điểm. Chỉ cảm thấy lần này phù đồ thiên chi hành không có uổng phí đến. Không chỉ có nhổ đi trong lòng một cái gai. Giải quyết tai họa ngầm lớn nhất. Càng là có dạng này một cái niềm vui ngoài ý muốn. Nắm cái kia thanh huyền vực chủ chuyên môn lưu lại ma luyện mình thanh tà dư nghiệt trường tòa đều cho hố một thanh. Dù là nàng dã tâm không nhỏ. Lúc này cũng cảm thấy phi thường hài lòng. Mà cùng nàng chính tương phản. Thì là mấy vị khác thượng tiên. Lại lần nữa đi tới sơn cốc này chung quanh giờ. Sắc mặt của mọi người đều đã đại biến. Phẫn uất không chịu nổi. Nhất là thanh tà trưởng tòa Quan Phi Hưng. Thật sự là có một loại ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo cảm giác. Lúc đầu mơ ước tiên mệnh chi bí thành không. Khó khăn tìm được tiểu cô gái mù. Lại phát hiện món kia mình đau khổ tìm kiếm chí bảo cũng không tại trên người nàng. Mà tại cái này một khắc cuối cùng. Nhưng lại bởi vì chính mình nhất thời sơ trăng. Thế mà liền tiểu cô gái mù bản nhân. Cũng bị cái kia âm hiểm độc ác Thanh La bắt đi. Mạo to như thế hung hiểm. Không tiếc làm tức giận Xích Đế đi tới cái này phù đồ thiên. Nhưng không nghĩ. Cuối cùng vẫn là công dã tràng. Tiên quân trọng xương từ tốn nói. Biểu lộ nhưng có vẻ hơi tiếc nuối. Hì hì, đây cũng không phải là công dã tràng. Mà là bồi lớn nha. Mặc dù chúng ta đều có các chỗ dựa. Nhưng lần này không tiếc xâm nhập phù đồ thiên truy sát đế lưu. Nhưng cũng là rõ ràng đắc tội Xích Đế một mạch. Chỉ sợ bọn họ sau này các loại trả thù đều muốn đến đi. Cho dù ai đụng phải cũng sẽ đau đầu. Mấu chốt nhất là, chúng ta giống như ai cũng không có đạt thành mục đích. Cái kia đế lưu cũng vẫn còn sống. Người này trong truyền thuyết cũng không phải cái thiện trì. Nếu là hắn tương lai cũng còn sống đi ra. Đoán chừng cũng sẽ giống đầu như chó điên cắn của chúng ta. Phòng quân vũ thiếp bên trong kiều mỹ phụ nhân nhưng nở nụ cười. Chỉ bất quá cái kia cười lại là tự giễu cười. Khá là bất đắc dĩ cảm giác. Hừ, hết thảy đều là bởi vì hắn mà thôi. Hắn nếu có thể lại xuất hiện ở trước mặt ta. Ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Quan Phi Hưng cắn răng quát lạnh. Lúc này cố nhiên cực hận Thanh La. Nhưng vừa nhắc tới đế lưu đến. Nhưng cũng là hận nghiến răng. Chỉ cảm thấy lần này mình nhất định phải được. Nhưng không có nghĩ rằng cuối cùng thất bại thảm hại. Nếu không phải cái kia đế lưu không để ý đến thân phận, đoạt đi tiểu cô gái mù trong tay bảo bối, mình sớm liền thành công. Cần gì phải lại đến vây tổ thanh la. Cuối cùng lại bị nữ nhân kia liền tiểu cô gái mù cũng cùng một chỗ bắt đi. Chủ nhân có mệnh, đế lưu hẳn phải chết. Chính là thần đồ thái tuế. Cũng đột nhiên oang oang mở miệng. Trong thanh âm giống là có chút hãi nhiên. Những người khác nghe, đều là nhàn nhạt lắc đầu cười một tiếng. Có chút xem thường, bọn hắn lại là minh bạch. Thần đồ thái tuế dạng này cảnh giới thần tướng. Thực lực mặc dù không yếu, nhưng dù sao cũng là thần tộc sinh linh. Ở địa vị trên cái kia là tuyệt đối không so được thượng tiên. Lần này hắn lĩnh mệnh mà đến. Phái hắn tới, tự nhiên chính là vị kia đồng dạng tại tam thập tam thiên hung danh chiêu lấy đế tử. Mà hắn thế mà tay không mà về. E là cho dù trở về, cũng nhất định không biết có cái gì tốt trái cây ăn. Được rồi, lại đi xem một chút cái kia thăng tiên hội sau cùng giết chóc như thế nào đi. Trên tay chúng ta nhưng không có đế phù. Như muốn rời đi, liền nhất định phải mượn nhờ phù đồ phong tiên về sau. Thiên địa mở rộng cái kia một cơ hội. Như là bỏ lỡ, chỉ sợ muốn ở chỗ này lại thủ 3000 năm. Tiên quân trọng xương lạnh giọng cười một tiếng. Cái thứ nhất trở về truyền vương tỏa. Hướng về phù đồ chỗ sâu lao đi. Những người khác liếc nhau một cái. Liền cũng chỉ có thể đi theo hắn cùng một chỗ. Mặc dù mỗi người đều không có cam lòng. Nhưng cũng biết cái này phù đồ thiên có thể lúc đầu cũng là một phiến đại lục. Rộng lớn vô ngẩn. Nếu là cái kia đế lưu thật muốn giấu đi. Bằng tu vi của bọn hắn. Nghĩ tìm khắp toàn bộ phù đồ thiên. Làm gì cũng phải mấy năm thời gian. Mà bây giờ, cái kia thăng tiên hội lại là nhanh phải kết thúc. Bọn hắn không thể không thừa cơ rời đi. Giết, quả nhiên, tại bọn hắn chạy tới ban sơ tế đàn thiết lập chi địa giờ. Chỉ thấy được trong sân đã là hỗn loạn tưng bừng. Thẳng giết đến máu chảy thành biển. Núi thây thịt địa, tanh hôi khó ngửi. Mà tại lúc này toàn bộ bên trong chiến trường. Cơ hồ người người đều là mang theo đáng sợ oan nghiệt. Chính tại giữa không trung chém giết liều mạng. Lúc đầu tại bọn hắn ban sơ đuổi theo đế lưu mà đi giờ. Nơi này còn có gần 4 vạn tán tu. Nhưng vào lúc này nhìn xem. Vẫn còn sống đang chém giết lẫn nhau. Cũng đã lác đác không có mấy. Chính là toàn bộ đều tính cả. Sợ cũng không đến 1000. Người đều là nói phù đồ tiên bên trong nhiều yêu ma. Mặc dù được phong tiên mệnh, nhưng lại giống ma giống hơn là tiên. Nhưng lại cũng không thể không thừa nhận. Nhóm này biển máu núi thây bên trong đi ra phù đồ tiên. Thực lực coi là thật không yếu. Phổ thông chính tiên thấy bọn họ. Sợ là 10 cái cũng không địch lại một cái. Lúc trước cái kia tự phong ma tổ. Cầm một thanh ma kiếm đại náo tam thập tam thiên gia hỏa. Không cũng chính là từ phù đồ thiên đi ra a. Tiên quân trọng xương nhìn qua phía dưới phiến chiến trường này. Yếu ớt hít một câu. Giống như hơi xúc động. Đã như vậy, cái kia phong quân vũ thiếp bên trong yêu. Người, đột nhiên linh cơ khẽ động. Thấp giọng hướng phong quân lời nói. Vậy chúng ta sao không đến đỡ một cái? Những người khác vào lúc này cũng là trái tim khẽ nhúc nhích. Ngược lại là đều đã nghĩ đến vấn đề này. Lúc này gần ngàn yêu ma chém giết lẫn nhau. Cuối cùng thắng được 3 cái mới có tư cách thu hoạch được tiên mệnh. Như vậy bọn hắn gì không ở chỗ này thời gian nhúng tay. Lựa chọn một người đi đỡ cầm đây. Dùng thần phục của bọn họ làm trao đổi. Chọn hắn một người. Chợ hắn đang chém giết lẫn nhau bên trong thắng được. Lời như vậy, cũng tổng xem là khá sớm thu hoạch được một tên phù đồ chính tiên hiệu chung. Lần này phù đồ thiên, cuối cùng là không có đi một chuyến uổng công. Ha ha, ý kiến hay, cái kia phong quân còn đang suy tư. Tiên quân trọng xương chợt cái thứ nhất liền xông ra ngoài. Vương tọa giáng lâm chém giết chiến trường. khí độ vô hạn, thanh âm oang oang, truyền khắp cả tòa chém giết chiến trường, đem giữa thiên địa kêu đánh tiếng la giết đều ép xuống. Ai muốn thành tiên, có thể đến bái ta. Chấm chấm, convert by, fanmic, cách chương.